Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 124, phù lục. Là xuyên tường phù, Phùng Tuyết phân biệt một cái phù văn kết cấu, rốt cục mở miệng nói ra. Cái này xuyên tường phù bình thường là thái điểu tu sĩ phối hợp thần hành phù, sử dụng phù lục. Bởi vì thái điểu tu sĩ tốc độ phản ứng theo không kịp thần hành phù tốc độ. Không ra xuyên tường phù, dễ dàng đâm chết, bất quá lấy ra làm tiểu thâu, cũng là không phải là cái gì hiếm thấy cách dùng. Xuyên tường phù, Từ Cầm nghe vậy sững sờ, nhìn xem cái kia đã đốt thành cho lá bùa. Người tiểu sư thúc này làm sao nhận ra? Hẳn là xuyên tường phù, mà lại đường đi vẫn còn tương đối hoang dã. Không có trao lục, dùng yêu thú linh huyết thay thế linh ấn làm được. Phùng Tuyết không có cho Từ Cầm giải thích ý tứ, ngược lại làm ra tiến thêm một bước phán đoán. Cái gọi là phù lục, chính là thông qua viết đặc biệt câu nói, thu hoạch tương ứng thi pháp hiệu quả thi pháp đạo cụ. Bởi vì không cần nói là chế tác hay là sử dụng, đều hoàn toàn không cần pháp lực tham dự. Có thể nói là tầm linh cảnh tu sĩ phổ biến nhất thi pháp phương thức. Bùa này mặc dù dùng rất giống lựu đạn, ma pháp quyển trục, nhưng trên nguyên lý lại hoàn toàn khác biệt. Ma pháp quyển trục cùng lựu đạn, trên bản chất kỳ thật nguyên lý không sai biệt lắm. Dụng cụ có đặc biệt hiệu quả nguyên vật liệu dựa theo nhất định quy tắc bổ sung tại nội bộ. Đi qua đặc biệt kích phát chương trình phát huy hiệu quả. Khác nhau chỉ ở tại lựu đạn bổ sung thuốc nổ, mà ma pháp quyển trục bổ sung ma lực, ma tinh lại hoặc là tài liệu khác thôi. Nhưng phù lục khác biệt. Nó vẽ cũng không cần quá nhiều kỳ kỳ quái quái linh tính vật liệu. Cũng không cần viết người rót vào bao nhiêu pháp lực. Một cây bút, một trang giấy, tăng thêm một chút chu sa hoặc là mực tàu liền được. Thế nhưng, dạng này đơn sơ vật liệu, vì cái gì có thể vẽ ra đủ loại hiệu quả thần kỳ phù lục đâu? Cái này muốn từ phù lục vận hành phương thức nói lên. Nguyên lý phương diện nói về đến quá mức phiền phức. Nói ngắn gọn, phù lục lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân. Nói trắng ra, nó kỳ thật chỉ là một trương giấy vay nợ dùng để từ thiên địa lại hoặc là quỷ thần chỗ mượn lực. Lượng giấy vay nợ, đương nhiên, cân nhắc đến có mượn không trả vấn đề. Ngươi xem như chi phiếu cũng không thành vấn đề. Cho nên phù chú bản thân nội dung kỳ thật đồng thời không có cố định cách thức. Người viết yêu ma quỷ quái mau rời đi cùng viết chư tà lui tán kỳ thật không có gì khác biệt. Chỉ là nội dung không? Toàn thân là có cách thức. Phù lục lực lượng thể hiện. Chỉ tồn tại ở hai phương diện. Một là ngươi vẽ phù đến tột cùng muốn đạt thành cái gì mục đích. Hai là phù này ngẩng đầu viết là vị nào đại lão. Nếu như nói phù lục là giấy vay nợ. Người phù lục bên trong viết câu nói liền đại biểu muốn mượn bao nhiêu tiền. Mà ngẩng đầu đại lão danh tự, chính là người bảo đảm, người viết thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, đó chính là thái thanh thánh nhân đảm bảo, viết diêm quân sắc lệnh, đó chính là diêm quân đảm bảo. Chỉ là, đây không phải ngươi lung tung viết thành có thể, ví dụ như ngươi một cái Tây Phương giáo con lừa chọc, viết thái thượng sắc lệnh còn tốt, thánh nhân tâm rộng không để ý tới ngươi, cũng chính là phù là phế. Nhưng ngươi nếu dám viết lên rõ ràng sắc lệnh, cái kia không chừng liền thanh bình kiếm hầu hạ. Bởi vậy, ở nghiêm chỉnh phù lục truyền thừa môn phái, đều biết có trao lục cái này không? Quá trình đều có nghi thức, bất quá hạch tâm chính là ban cho một phương con dấu. Cái này con dấu đại biểu bản môn một loại truyền thừa. Ngươi vẽ bùa thời điểm đem nó in vào, liền mang ý nghĩa môn phái đưa cho ngươi lá bùa đảm bảo. Viết phù thời điểm ngẩng đầu trực tiếp viết sắc lệnh liền tốt. Mặc dù không so được thánh nhân sắc lệnh đến cường đại. Nhưng ít ra xác suất thành công có bảo hộ. Sẽ không bởi vì thánh nhân đang ngủ gà ngủ gật ngươi đem người ta đánh thức dẫn đến không cho ngươi. Đảm bảo, tức cười, thế nhưng đâu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có một cái có thể cho ngươi linh ấn trao lục tông môn. Giống như là những cái này tán tu. Lại hoặc là hậu trường không cứng rắn tiểu môn tiểu phái. Căn bản không có tư cách làm loại này trao lục linh ấn. nhưng bọn hắn nhưng lại sẽ không bỏ rơi phù lục loại này dùng dù là không có pháp lực cũng có thể dùng thi pháp phương thức. Nếu là ở đời sau thiên đình xây thành thời đại, có lẽ còn có thể thông qua ngày đêm cung phụng cùng thiên đình nào đó thần đà tốt quan hệ đến tìm cái người bảo lãnh. Nhưng ở thời đại này, tiểu môn tiểu phái làm lựa chọn, chính là tăng thêm thế chấp vật. Đơn giản đến nói, chính là vay tiền thời điểm không ai cho ngươi đảm bảo. Thế là liền dùng thứ đáng giá thế chấp cảm giác. Đương nhiên, loại này linh huyết chế phù, hiệu quả bên trên khẳng định so ra kém chính kinh trao lục chế phù hiệu quả tốt là được. Nhưng dù là hiệu quả lại kém, đối với tán tu mà nói, cũng vẫn như cũ là thuộc về nhỏ trả giá cao hồi báo sự tình. Chỉ là đối với Phùng Tuyết loại này đóng giữ tu sĩ, cũng không phải là hữu hảo như vậy. Nếu như là danh môn phù lục, căn cứ linh ấn liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến linh ấn người nắm giữ. Dù là đối phương không phải là người hiềm nghi phạm tội, cũng có thể nhờ vào đó co vào mục tiêu phạm vi. Thế nhưng nếu như là linh huyết phù lục, cơ bản chẳng khác nào là gãy mất manh mối. Dù sao linh huyết cái đồ chơi này, Hồng Hoang đại lục bên trên thật là không có chút nào thiếu. Người đi trong rừng tùy tiện tìm thông minh một chút động vật đánh một trận, máu của nó tám thành đều có thể lấy ra làm linh huyết dùng. Đương nhiên, uy lực phương diện không dám hứa chắc chính là, thậm chí có chút danh môn chính phái tu sĩ, ở thiếu tiền bán ra phù lục thời điểm, vì không bại lộ chính mình sư thừa, cũng biết cố ý sử dụng linh huyết đến chế phù. Lại thêm trước đó, người hiềm nghi phạm tội có thể là yêu quái, suy đoán. Đều không chừng cái này linh huyết có phải là người ta chính mình. Thế nhưng là cái này không đúng. Từ cầm suy tư một chút, vẫn là không có đến hỏi tiểu sư thúc vì cái gì có thể kết luận cái này cho giấy diện mục thật sự. Mà là từ một phương diện khác tìm được hoa điểm. Một chương xuyên tường phù trên thị trường giá tiền là 1.000 lượng bạc. Cái này tặc dùng 1.000 lượng một chương lá bùa trộm 300 lượng bạc cùng với một dương nhiều nhất. Không cao hơn 200 lượng đồ trang sức. Lại thêm một lượng bạc cũng chưa tới thịt heo. Hắn là ngốc sao? Mà lại cân nhắc đến không có phát hiện hắn tiến tòa nhà vết tích. Nói không chừng tiến đến trước còn dùng khinh thân phù cái gì. Như thế tính toán lỗ lớn được không? Thế nhưng là phù lục vẽ lên đến chi phí rất thấp a. Nếu như tìm không thấy xuất thủ môn lộ lời nói, dùng trộm cướp phương thức biến hiện cũng rất bình thường. Lại nói, hắn lại không nhất định biết đối phương trong nhà có thể trộm ra bao nhiêu tiền. Phùng Tuyết nhếch miệng, lập tức đối với phường lệnh nói, bản địa, ta nói là bao quát Hoài Nam thành phố cùng xung quanh mấy huyện thành. Phải chăng có thể xuất thủ phù lục chợ đen hoặc là hiệu cầm đồ? Cái này, chấm ngoặc kép, phường lệnh trong ngôn ngữ có chút mập mờ. Xem bộ dáng là lợi ích tương quan. Không tiện mở miệng, bất quá từ cầm cũng là bình tĩnh nói. Khẳng định là có, giống như Hoài Nam loại này thành phố lớn. Có cái 3 năm chỗ đều không kỳ quái. Cho nên khả năng rất lớn là ngoại lai tu sĩ hoặc là yêu quái. Rồi. Dạng này bản địa đăng ký yêu quái cùng tu sĩ hiểm nghi phải chăng có thể rửa sạch? Phường lệnh lúng túng nhảy qua cái đề tài này. Ý đồ đem bản án dẫn đạo về nguyên bản chủ đề bên trên. Cần phải đi, từ cầm nhíu mày, tựa hồ là có chút phiền não dáng vẻ. Lá bùa này đại khái dẫn đầu không phải là bản địa tu sĩ làm. Nếu không mặc kệ là trả lại là bán. Lấy được lá bùa người đều không có lý do không rõ ràng phù lục giá cả. Dạng này lời nói, lại bỏ một cái mấy ngày gần đây trong thành lưu động nhân khẩu đi. Đặc biệt là vung tay quá chán những cái kia. Cái này, chấm ngoặc kép, phường lệnh rõ ràng có chút khó làm. Dù sao Hoài Nam 100 vạn nhân khẩu, sàng chọn một lần, hao phí nhân lực vật lực thực sự là hơi cường điệu quá. Thế nhưng, một cái vì mấy trăm lượng bạc liền có thể dùng phù lục đi trộm tu sĩ. Nhưng lại thuộc về loại kia không thể không phòng loại hình. Liền loại này tùy ý làm bậy tính cách. Ngươi không chừng hắn có thể hay không bởi vì một lần khóe miệng liền cho ngươi thả cái đại hỏa cầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.